15 lần ngô đồng thay lá. Chương 6, lời yêu dưới ánh trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tập đoàn của Chính gia chính thức bốc hơi. Cố Mộc Hoàn biết tin chỉ nở một nụ cười đầy sát khí. Cả gan đụng đến Hạ Nhiên, đừng hòng thấy được ánh mặt trời. Đây không phải lần đầu Cố Mộc Hoàn làm tiêu tang sự nghiệp của đối thủ. Chính gia cũng là một trong những cái gai gây cản trở, cộng thêm hành động của Chính Thuần, nên cả gia đình biến mất không rõ tung tích. Mặc dù được huấn luyện bắn súng, sử dụng dao, nhưng chưa lần nào Cố Mộc Hoàn tự mình trực tiếp ra tay với người nào. Anh muốn giữ đôi tay của mình trong sạch nhất có thể, để xứng đáng với Từ Hạ Nhiên. Lái xe đến đưa Từ Hạ Nhiên đi học, Cố Mộc Hoàn trông cậu hôm nay có chuyện gì đó không vui. Em sao vậy? Nhìn lên tay của cậu, Chính Thuần siết chặt đến làm chảy ra. Tay em, không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Em hơi khó chịu một chút, em uống nhiều quá. Cố Mộc Hoàn nựng má cậu. Sức khỏe của em không tốt, đừng uống nhiều quá. Em biết rồi, Từ Hạ Nhiên tựa đầu vào ngực của Cố Mộc Hoàn mà nũng nịu. Anh hôn lên mái tóc của cậu, mùi hương thật là dễ chịu. Buổi tối, Cố Mộc Hoàn sắp xếp một nhà hàng thật sang trọng. Trên bàn bày biện toàn là những món hải sản gồm tôm, cua. Đây là những món mà cậu thích ăn nhất. Từ Hạ Nhiên xuất hiện, bộ quần áo trắng tinh khiết làm cho Cố Mộc Hoàn không thể rời mắt. Em đẹp quá, thiên thần của anh. Từ Hạ Nhiên mỉm cười, nụ cười tươi như một đóa hoa đang nở giữa mùa xuân. Cố Mộc Hoàn kéo ghế cho Từ Hạ Nhiên ngồi xuống, tự tay anh lột vỏ tôm để cho cậu ăn. Từng cử chỉ, từng động tác thật ân cần, anh đút tôm lên miệng cho cậu ăn. Ăn xong, anh cầm khăn lên và lau miệng cho cậu. Em có vui không? Có, vui lắm. Cố Mộc Hoàn đưa Từ Hạ Nhiên bước ra phía ngoài để hóng mát. Trên tay cậu, chiếc vòng bằng bạc bỗng trở nên sáng đẹp vô cùng. Dưới ánh trăng tròn của đêm mùa xuân, đôi mắt Từ Hạ Nhiên long lanh như hòn ngọc quý báu nhất trần gian. Bây giờ, em cảm giác mình đang đứng bên cạnh một vị vua. Còn em là hoàng hậu của anh. Cố Mộc Hoàn vòng tay ôm lấy eo của Từ Hạ Nhiên. Hạ Nhiên, anh luôn mong chờ đến ngày chúng ta chính thức thuộc về nhau. Em vốn đã thuộc về anh rồi kia mà. Em không cần một hôn lễ quá hoành tráng, quá to lớn để làm gì đâu. Em chỉ cần chúng ta đứng cạnh nhau, có gì Châu, An Niệm, Tuyết Hoa, Hạo Phong cùng chứng kiến, em chỉ cần như vậy thôi. Cố Mộc Hoàn ôm chặt cậu vào lòng. Anh muốn cho em một danh phận, thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc cho em suốt đời. Anh muốn nói với cả thế giới là anh yêu em là người vợ duy nhất của Cố Mộc Hoàn này thôi. Dù có vật đổi sao rời, anh cũng không thay lòng. Từ Hạ Nhiên nhìn lên bầu trời đầy sao, có một ngôi sao chợt vụt tắt. Cậu cảm giác như có gì đó không lành, nhưng niềm hạnh phúc vẫn còn đang dâng cao, cậu không còn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa. Nếu như một ngày nào đó, chúng ta mỗi kẻ một nơi, anh sẽ ra sao? Anh sẽ đau khổ, sẽ như người mất hồn, hay thậm chí là trở thành một kẻ điên loạn. Từ Hạ Nhiên đưa ngón tay lên đôi môi của Cố Mộc Hoàn, ngăn cho anh không còn nói những điều không hay. Cậu tháo chiếc vòng bạc trên tay ra, rồi đeo nó vào tay của anh. Cậu nói, đây là kỷ vật quan trọng nhất đối với em, thứ duy nhất để em có thể tìm ba mẹ. Nhưng bây giờ, em muốn trao nó cho anh, vì cuộc đời này, em chỉ có anh là người quan trọng nhất. Cố Mộc Hoàn chạm tay vào chiếc vòng, một cảm giác mãnh liệt chạy từ bàn tay đến khắp cả cơ thể anh. Một vật quan trọng như vật, anh có thể đeo nó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể giữ nó bên người sao? Hạ Nhiên, anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em. Em yên tâm, dưới ánh trăng sáng, có hai con người đã yêu nhau thắm thiết. Tại ngôi biệt thự, Cố Tư Thông cầm điện thoại trên tay, sau đó tức giận ném ly rượu xuống đất vỡ tan nát. Con mẹ nó, đúng là làm cho ông đây tức chết mà. Cố lão gia, ngài hãy bớt giận. Một người đàn ông tuổi khoảng 50, ông ta tên là Tiêu Khương Đình. Tiêu gia và Cố gia có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Con gái của Tiêu Khương Đình là Tiêu Mỹ Giao, được hứa hẹn sẽ làm vợ của Cố Mộc Hoàn. Nếu biết trước như vậy, ta đã không để ba nó bỏ đi rồi. Dù sao cũng đã hơn 20 năm, tránh sao được việc Mộc Hoàn yêu một người khác chứ. Nhưng ta đâu phải là người chỉ biết bất lực đứng nhìn, mà phải nghĩ ra mưu kế. Cố Tư Thông trố mắt đầy nghi hoặc, mưu kế thế nào, cậu nói thử ta xem. Tiêu Khương Đình nói nhỏ vào tai của Cố Tư Thông, âm thanh rất nhỏ không để cho ai có thể nghe lén được. Được, được, kế sách rất hay, không hổ danh là Tiêu Khương Đình. Cố Tư Thông đứng dậy nhấc máy lên, bấm số rồi bắt đầu cuộc gọi. Nghe đây, gọi Mộc Hoàn về, nếu như nó ngoan cố không chịu, thì người nó yêu cũng không còn mạng sống. Cố Mộc Hoàn nhanh chóng trở về Cố gia, căn biệt thự to lớn nằm ở cách trung tâm thành phố không xa. Anh bước từng bước thật hiên ngang, không để lộ một chút lo lắng nào ở trên mặt. Anh không ngờ ông nội lại lấy người anh yêu ra để hăm dọa. Cuối cùng con cũng đã về. Cố Tư Thông ngồi trên ghế sofa, tay đang cầm một điếu thuốc. Ông ra lệnh cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại một vài tên vệ sĩ áo đen đứng ở cửa. Ông nội gọi con về có chuyện gì không? Nghe nói con đã cầu hôn. Nó, rồi đúng không? Vâng, đáp lời rồi Cố Mộc Hoàn lại rơi vào trạng thái im lặng. Con đúng là giống ba con. Con muốn biết vì sao ba con bỏ đi không? Anh không trả lời câu nào, nhưng Cố Tư Thông vẫn tiếp tục câu chuyện. Vì mẹ của con, nó chỉ là một con điếm rẻ tiền. Ba con không biết đã trúng phải bùa mê gì của nó, mà lúc nào cũng kề cận, thậm chí là cùng nó tạo dựng tổ ấm nữa. Nhưng con thì khác, con đúng là một thiên tài, thế lực của con trong hắc đạo cũng làm ta phải kinh sợ, ha ha ha. Rốt cuộc ông muốn gì? Không còn lòng vòng, Cố Tư Thông đi thẳng vào vấn đề. Cố gia có hôn ước với Tiêu gia, con sẽ kết hôn với tiểu thư Tiêu Mỹ Giao, khi đó địa vị của con cũng được củng cố rất nhiều. Không bao giờ, trước câu trả lời của Cố Mộc Hoàn, Cố Tư Thông cười lên man dợ rồi nói. Ta e là con không còn cơ hội đâu. Cố Mộc Hoàn mặc kệ định rời đi, bất ngờ bị một tên thuộc hạ kích điện đến ngất đi, ngã quỵ xuống nền nhà. Một kế hoạch đã thành công, còn nhiều kế hoạch nữa, ha ha ha. Cách chương.